Quốc sắc kiều phi, chương 96, người là chày gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 96, người là chày gỗ editor, Luna hoang ngờ được Hứa Vân Noãn nói thế, ngự sử Vương Úy thiếu chút nữa giận đến ngất. Ta nhìn chằm chằm ngươi khi nào, ngươi không nhìn ta chằm chằm, nào biết ta sống không tốt. Hứa Vân Noãn phản vấn, ta chỉ, Vương Úy bị tức đến mặt đỏ phồng, ngữ khí của Hứa Vân Noãn sắc bén, ngươi chỉ là cái gì? Ngươi không có nhìn ta chằm chằm, như vậy ngươi nhìn chằm chằm Mục gia. Ta đã nói rồi, có đôi khi chính là thương đà xuất đầu điểu, đoạn thời gian trước Mục gia bất quá là dâng lên phương pháp trồng rau xanh vào đông, lại bị nhiều người nhớ nhung như vậy. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Vương Úy căm tức nhìn Hứa Vân Noãn, Vương đại nhân mới vừa rồi còn dáng dấp ôn hòa làm chủ cho ta bất quá là nói hai câu lời thật, sao ngươi lại đột nhiên đe dọa người rồi? Ngươi đến tột cùng là muốn chủ trì công đạo cho ta, hay là dùng công đạo để ngụy trang, thành toàn tư tâm của mình? Hứa Vân Noãn quay hẳn thân thể ra sau, nhất phó bị giật mình. Ngươi, Vương Úy chỉ cảm thấy nhiệt huyết nảy lên ót, không phải nói một nha đầu hương dã sao? Thế nào nhanh mồm nhanh miệng thế, đến hắn là ngự sử đều cam bái hạ phong. Trong mắt Hứa Vân Noãn lóe lên một tia hàn ý, từ trước thích thừa thắng xông lên, từ không biết thấy tốt thì thu lại. Hoàng thượng, Vân Noãn không có đọc bao nhiêu sách, có chút đạo lý lớn vẫn là hiểu. Thân thể ca ca không tốt, tôn nhi bị tàn tật cũng không có cơ hội ra chiến trường tiếp tục giúp đỡ hoàng thượng nữa, nên mục gia vẫn đang nghĩ biện pháp thuần phục hoàng thượng ở địa phương khác, nên càng nghĩ tới chỗ ăn uống, khẩu phần lương thực vào tay. Nhưng không nghĩ tới, chỉ chút việc nhỏ này, dĩ nhiên để người khác ngứa mắt. Kinh triệu phủ Doãn Ngụy Liêm hợp thời đứng dậy. Hoàng thượng, trước khi vào cung, vi thần vừa tiếp thụ một vụ án tử liên quan đến án vương đại nhân tấu, vì thời gian vội vàng vàng, chưa kịp viết tấu chương, còn thỉnh hoàng thượng cho phép vi thần khẩu thuật. Hoàng đế gật đầu, nói đi, vâng, sự tình phải nói, từ thị nữ bên người Hứa cô nương tinh phong. Ngụy Liêm cặn kẽ nói ra một lần chuyện hôm nay ở trên công đường. Hoàng thượng, bởi vì sự tình quá mức trùng hợp nên Hứa cô nương mới hoài nghi, người sai sử tôn thị len lén tìm hiểu tin tức của mục gia là vương đại nhân. Vọng thư huyền, com, ngự sử Vương Úy liền vội vàng lắc đầu. Hoàng thượng, ta không biết tôn thị gì hết, càng không có sai sử người điều tra tin tức mục gia. Hứa Vân Noãn chợt nâng lên đôi mắt chỉ ngự sử Vương Úy nói. Người thật to gan, thanh âm Hứa Vân Noãn chát chúa, nàng vừa nói xong, nhất thời trong đại điện lặng ngắt như tờ. Mi tâm của hoàng đế hơi nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia bất duyệt. Trong lòng Mục Trần Tiêu căng thẳng, đang muốn mở miệng giúp Hứa Vân Noãn giải vây, lại nghe được tiếng giòn vang của Hứa Vân Noãn nói rằng. Hoàng thượng, vị vương đại nhân này thật sự là không kham nổi chức ngự sử. Trong triều đình, bị tiểu nữ tử quát lớn như vậy, sắc mặt của Vương Úy lúc xanh lúc đỏ. Người nói rõ, bổn quan làm sao không kham nổi chức ngự sử. Vì ta là nữ tử nho nhỏ, nhưng cũng biết trách nhiệm của ngự sử, duy trì trật tự quan tà túc chính kỳ cương, đại sự tắc đình biện, tiểu sự tắc tấu đạn, vương đại nhân, không biết lời này có đúng không? Không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay người tố huynh trưởng của ta vệ quốc công khi dễ cô nữ tham gia tài của cô nữ, còn mang chuyện đến trước mặt hoàng thượng, nói cách khác đem chuyện này trở thành đại sự. Không sai, vừa nãy ta nói vương đại nhân nhìn chằm chằm tin tức của ta, người nói không có. Ta lại hỏi ngươi là có nhìn chằm chằm mục gia không, ngươi lại nói không có. Nói cách khác ngươi chỉ là nghe vài câu đồn đại phía ngoài, liền dám mang đến trước mặt hoàng thượng, nghĩa tránh ngôn từ chỉ trích trọng thần đương triều. Ngươi xem thần tử trong triều là cái gì? Là rau cải ngươi tùy ý có thể cắt nhỏ. Ngươi lại xem uy nghiêm của hoàng thượng là gì? Ta cũng không phải là nói xấu chỉ trích, không có nói xấu, ngươi nắm căn cứ chính xác trong tay chưa? Xin hỏi nhân chứng ở đâu? Vật chứng ở đâu? Hứa Vân Noãn hùng hổ, tứ quý các và nhuận ngọc các đều vệ quốc công phủ phái người quản lý. Một nữ tử không đọc sách như ta, biết xem sổ sách thế nào sao, nên mời ca ca phái người hỗ trợ, có gì không thích hợp. 3 vạn lượng bạc, mắt thấy chính là sinh nhật của hoàng thượng khai ân đại xá thiên hạ, người bị phạt khổ dịch lúc trước có thể trục làm nô ta vừa lúc thiếu người, liền lấy bạc đi mua, đây lại có gì không thích hợp. Hay là nói, vương đại nhân muốn cho ta lấy khế ước bán thân của những người đó cho người xem. Sắc mặt của Vương Úy trong một sát na trở nên cực kỳ khó coi. Vương đại nhân, những chứng cứ này chính là ngươi nói sao? Hứa Vân Noãn nhìn Vương Úy, đôi mắt trong suốt mang theo khí thế bức người. Hoàng thượng, chuyện này vi thần. Vương Úy mở miệng thanh âm dị thường gian nan, vốn tưởng rằng sẽ không ra sai lầm gì, nhưng đâu nghĩ đến một nha đầu nho nhỏ kéo mặt mũi của hắn xuống đạp ở trên mặt đất. Hứa Vân Noãn cắt đứt lời của hắn. Vương đại nhân, ngươi bây giờ biết nhận sai với Hướng Hoàng thượng, sao lúc trước khi làm không nghĩ kỹ? Thân là ngự sử ngôn quan, duy trì trật tự quan tà túc chính kỳ cương là việc thuộc bổn phận, nhưng đó cũng không phải nói ngôn quan liền có thể vọng ngôn vọng ngữ, đơn thuần bằng vào suy đoán liền nháo sự trong triều. Hứa Vân Noãn nhíu mày, chậm rãi nói. Hơn nữa thân là ngôn quan, nhãn lực nhìn người nhìn việc của Vương đại nhân cũng đáng để người hoài nghi. Vọng Thư Uyển, con ta nhìn người nhìn việc thế nào? Vương Úy chỉ cảm thấy một ngụm máu ngăn ở ngực bị đè nén để hắn không nhịn được. À, Vương đại nhân tỉ mỉ nhìn xem dáng dấp ta bây giờ, như là bị người khi dễ cấm túc trong viện một tháng sao. Hứa Vân Noãn hơi ngước đầu, hồng bào ngọc sỏ thành bộ diêu châu xuyến, khuôn mặt trắng nõn, gương mặt phấn nộn, giống như hoa đào nở rộ ngày xuân, một đôi mắt trong suốt hữu thần, nhìn quanh thần thái phi dương, nhất là hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ, nhan sắc diễm lệ không lấn át được khí tức xinh đẹp trên người nàng, phân minh mới 14 tuổi, đã có khuynh thành chi tư. Vương Úy quan sát xong Hứa Vân Noãn, trong lúc nhất thời cứng họng, không biết nên nói cái gì. Vương đại nhân tại sao không nói chuyện? Hứa Vân Noãn nháy mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn hắn. Ta nói chuyện thẳng, Vương đại nhân không cần để ở trong lòng, ta chẳng qua là cảm thấy ngự sử hẳn là bênh vực lẽ phải, nhưng ngươi lại nói chuyện không có thực, nói cách khác chẳng phải là cả ngày làm trò cười trước mặt hoàng thượng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng cả ngày bận rộn, vốn là rất cực khổ, còn phải giải quyết xem chuyện ngự sử tấu có thật hay không, thật sự là quá không hiểu chuyện. Sắc mặt Vương Úy trắng bệch trực tiếp quỳ gối trước mặt hoàng thượng. Vì thần có lỗi, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Sắc mặt hoàng đế bình thản, phảng phất chỉ là xem một trò khôi hài. Vệ quốc công, Vương Úy tấu ngươi, nay hắn đã biết sai, nên xử trí như thế nào, do ngươi làm chủ. Mục Thiên Trù liền vội vàng hành lễ. Hoàng thượng, Vân Noãn tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nói chuyện khó tránh cực đoan, còn thỉnh hoàng thượng không nên tính toán. Thân là ngự sử, Vương đại nhân liền có chức trách duy trì trật tự quan viên, mặc dù nói lần này tấu không có chứng minh thực tế quá mức bất công, nhưng cũng là chức trách cựu thần có thể lý giải, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hứa Vân Noãn dứt khoát cùng Mục Thiên Trù hành lễ. Hoàng thượng, trong lúc nhất thời dân nữ nhanh mồm nhanh miệng, thật sự là quá mức tức giận, thất lễ trước mặt hoàng thượng, còn thỉnh trách phạt. Vương Úy phạt bổng 3 tháng, răn đe. Về phần Hứa Vân Noãn, mặc dù ngôn từ của ngươi quá kích nhưng là vì bảo vệ thân nhân của mình, tình có nguyên do, lúc này đây không truy cứu. Đa tạ hoàng thượng quả nhiên là thiên cổ minh quân. Hứa Vân Noãn loan con ngươi nở nụ cười, trong ánh mắt quang mang rạng rỡ. Cách chương.